Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Đường Hân Chánh ở một bên nghỉ ngơi cái lười, mặt vô biểu tình lau mồ hôi. Quy Nhất, biết là đắc tội, còn dám đem nàng chôn ở như vậy hoang sơn dã lĩnh. Còn có Sơ Chín, có bản lĩnh lấy cái sẻng cùng nàng cùng nhau làm việc. Bằng không đừng nghĩ nàng tha thứ. Đường Hân yên lặng ở trong lòng phun tào một lần, rồi sau đó lại không thể không nhận mệnh. Tiếp tục điền thổ, nàng đây là tạo cái gì nghiệt nga. Lần này đổi thân thể thời điểm, tùy cơ thả xuống địa điểm liền ở quan tài bên cạnh. Hệ thống cho nàng sinh thành thân phận, thế nhưng là Quy Nhất mời đến thuê công nhân. Cũng may làm xong vụ này là có thể chạy lấy người. Trước khi đi còn có thể bắt được hai cái tiền công. Nghĩ đến đây, Đường Hân làm việc sức lực cũng có. Những người này đều là ngươi từ trấn trên mướn tới lao động. Sơ Chín ở một bên cùng Quy Nhất đáp lời. Có một vụ không một vụ. Nếu là thế tử nghe được cái gì tiếng gió. Tìm được tới, ngươi muốn như thế nào giấu qua đi. Thế tử sẽ không biết lúc này. Thổ địa trên cơ bản đã điền bình. Thuê công nhân trường lau mồ hôi. Cơ bản xong việc, đại nhân xem qua một lần. Kết toán tiền công đi. Lần này thỉnh người đem nàng chôn ở chỗ này. Trên cơ bản là Quy Nhất một người chủ ý. Vì phong khẩu, cho gấp đôi tiền công. Thuê công nhân trang điểm Đường Hân phủng đôi tay. Từ Quy Nhất trong tay tiếp nhận một chuỗi đồng tiền. Ra tay thật hào phóng. Một đồng bạc, hệ thống. Ký chủ ngươi cốt khí chỗ nào vậy? Không phải nói tốt không có 100 lượng đừng nghĩ thỉnh động ngươi sao? Đường Hân, trên thực tế cái nào thổ hào sẽ lấy 100 lượng bạc thỉnh một cái phi sát thủ chức nghiệp giang? Hồ nhân sĩ thế hắn làm việc, ta ra nhiệm vụ nhiều nhất một lần cũng mới hơn 32. Đủ này trấn trên tốt nhất khách điếm một tháng buôn bán ngạch. Nàng đánh giá nước cờ số. Chỉ là phân cho này đó công nhân phong khẩu phí, Quy Nhất phải chính mình đào mấy lượng bạc ra tới, hơn nữa mấy lượng mai táng phí, đủ hắn nửa năm tiền tiêu vặt, may Tề Thiên Hữu có Quy Nhất như vậy trung tâm cấp dưới. Nhưng, đồng thời cũng có thể dự kiến, chờ đưa xong táng trở về, Quy Nhất sắp sửa đối mặt cái dạng gì đáng sợ cục diện. Bi ai một chút, nàng nói kia phiên lời nói lúc sau. Tề Thiên Hữu hẳn là sẽ không lại giết người đi. Đường Hân cầm tiền công, liền cùng nhân viên tạp vụ nhóm tứ tán về nhà, cưỡi lên khoái mã, dương trần mà đi, nàng trong lòng đi ý đã quyết, liền thề không quay đầu lại. Đường Hân đã bị nàng thân thủ mai táng, mà thế gian này, cận tồn một cái Ninh An, Seoul đồng nhân đường, không biết vì sao, không tiếp tục kinh doanh 3 ngày. Châu Vô Cực trong tay gắt gao nhéo một chương giang hồ nhật báo. Ngồi ở chủ vị thượng, một bộ thanh y lệnh người trước mắt sáng ngời, tinh xảo dung nhan, mang theo mặt nạ ôn hòa tươi cười. Lâu như vậy không thấy, đều không nhận ta cái này chủ tử. Dù bạch quỳ trước mặt hắn, có chút hủy khuất, ta chỉ là đi một chuyến võ lâm đại hội, quan sát, vốn dĩ muốn thông chi ngươi. Nhưng Phi Ưng truyền thư nhiều như vậy thiên, một chút tin tức cũng không có, ta liền đành phải tự chủ trương, đi, nhưng hắn không biết, Châu Vô Cực để ý không phải hắn cảm kích không báo, mà là báo chí thượng nội dung, võ lâm đại hội thượng, toàn chân giáo tiểu đạo sĩ cùng Ninh An công tử kề vai chiến đấu. Hắn không phải xem Ninh An không vừa mắt sao, vì cái gì đột nhiên lại hòa hảo. Châu Vô Cực đem cuốn thành vòng báo chí thật mạnh hướng Du Bạch trước mắt một ném. Không nói lời nào, Du Bạch triển khai báo chí, tựa hồ minh bạch mấu chốt, tiên sinh là oán trách ta không kịp thời đăng báo Tề Thiên Hữu tin tức. Vô Cực tiên sinh biến mất một đoạn thời gian, một lần nữa ở nhân cùng đường xuất hiện khi, thiếu chút nữa đem hắn dọa nhảy dựng, lúc ấy tiên sinh sắc mặt liền có chút khó coi. Trong tay cầm, chính là này chương báo chí, Ninh An không cùng các ngươi một đạo chạy ra tới, đây là hắn quan tâm trọng điểm mơ siêu, hắn. Nghĩ đến đây, dù bảy thánh mắt tối sầm lại, nhưng là hắn nói hắn sẽ hỗ trợ bám trụ Tề Thiên Hữu. làm ta cùng Khương Kha mang võ lâm nhân sĩ chạy trốn. Đột nhiên, một đạo gió lạnh ập vào trước mặt, dù Bạch thậm chí không kịp ngăn cản, đã bị một con lạnh lẽo bàn tay to bóp lấy cổ. Châu Vô Cực đáy mắt một mảnh thâm trầm u ám, tươi cười nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, lại tôi độc lạnh lẽo đến xương. Các ngươi, ném xuống nàng, không, không có, dù Bạch ho khan hai tiếng, liều mạng muốn bẻ ra trên cổ dần dần buộc chặt tay. Trên mặt dần dần trướng hồng, hắn không biết chính mình nói sai rồi cái gì, không biết vì sao Vô Cực tiên sinh sẽ đột nhiên biến thành cái này đáng sợ bộ dáng. Châu Vô Cực quanh thân không tự chủ được nổi lên sát ý. Thon dài hồ ly mắt, hiện lên một tia sắc lạnh, nguyên bản rõ ràng mà giàu có tư tính tiếng nói. Trong nháy mắt trở nên sắc bén, nàng sinh bị Tề Thiên Hữu một trường. Lúc ấy, ngươi đang làm cái gì? Hắn gần là nhìn đến mặt trên chữ, liền đau lòng vô cùng. Đáng tiếc ngày ấy ở trong Hoàng Cung, bị Tề Thiên Hữu đả thương. Võ Lâm Đại hội tổ chức là lúc, Thiên Cơ lão nhân còn ở huyệt động chung vì hắn tu bổ chân nguyên. Ta, dù Bạch nhất thời nghẹn lời, nghĩ đến Ninh An huynh đệ đối hắn hảo. Một cúi đầu, Ninh An huynh đệ đích xác đối ta thực hảo. Khi đó ta che ở hắn trước người, chúng Tề Thiên Hữu một trường. Hắn biết Tề Thiên Hữu là hướng hắn đi, một tay đem ta đẩy vào trong nước, hạ lôi đài, chờ ta bị vớt lên bờ. So đấu đã kết thúc, Châu Vô Cực bắt lấy hắn lộ ra tin tức. Trong lòng căng thẳng, ngươi là nói, nàng hiện tại còn tại Tề Thiên Hữu trong tay. Người khác không biết nàng nữ tử thân phận, nhưng hắn là biết đến, lấy trọng thương chi khu, còn bám trụ Tề Thiên Hữu mấy cái buổi tối, làm người trong võ lâm tất cả chạy thoát. Nếu là nàng một không cẩn thận bị Tề Thiên Hữu phát hiện nữ tử thân phận, hắn thế nhưng không dám nghĩ tiếp đi xuống. Chương 180 được đến lúc sau mất đi liền ở Châu Vô Cực hỏi chuyện hết sức. Nhân cùng đường ngoài cửa, lại truyền đến tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, hôm nay không tiếp tục kinh doanh, không thấy được treo ở bên ngoài thẻ bài sao? Tiểu đồng bị quấy dày giấc ngủ, vẻ mặt bất mãn, thậm chí cũng không mở cửa nhìn xem mơ siêu chúng ta là tới cầu kiến Châu tiên sinh. Mong rằng hành cái phương tiện, Vương Thiết Trụ đỡ đỡ trên mặt mặt nạ. Đối mặt người bình thường khi, khó được đánh lên tinh thần, thái độ lệnh người chọn không ra sai là mơ siêu tiên sinh há là người nào muốn gặp liền thấy. Xem bệnh còn phải chờ ngày mai, tiểu đồng vẫn như cũ một bộ biếng nhác bộ dáng. Không thấy, thừa Thiên Cơ lão nhân ân tình, chính là như vậy báo đáp, mặt nạ lão ngũ trực tiếp châm chọc ra tiếng. Dầm, một tiếng, môn bị đẩy ra, tiểu đồng thay đổi phó sắc mặt, thập phần ân cần cho bọn hắn bưng nước trà. Chỉ chốc lát sau, nơi này chủ nhân khoan thai từ bình phong sau đi tới. Châu Vô Cực phía sau đi theo Du Bạch, áo xanh nho nhã, lệ khí trong nháy mắt tan hết, như là chuyện gì cũng không phát sinh. Yêu nhã ngồi xuống, các ngươi ý đồ đến. Không biết các hạ nghĩ kỹ không có. Là cùng chúng ta một đạo, giết Tề Thiên Hữu, vẫn là tiếp tục chứa chấp tại đây một tấc vuông thổ địa. Tham sống sợ chết, hắn cách một tầng mặt nạ, ánh mắt thập phần bình tĩnh, phun ra câu chữ, lại vô cùng tàn nhẫn. Châu Vô Cực ánh mắt hơi trầm xuống, nguyên bản, hắn còn có chút do dự không chừng, nhưng hiện tại, biết Ninh An ở Tề Thiên Hữu trong tay, không phải do hắn do dự, vô luận như thế nào. Nàng không thể dừng ở cái kia lãnh khóc vô tình nhân thù. Hắn không đành lòng nhìn đến nàng chịu chẳng sợ một đinh điểm khổ sở. Ta sẽ phối hợp các ngươi, Châu Vô Cực nhẹ nhàng nheo lại thon dài con ngươi. Cười đến giàu có thâm ý, bất quá, lấy ta đương thương xử, cũng là muốn trả giá đại giới, không thành vấn đề. Chúng ta chỉ là cùng Tề Thiên Hữu có thù oán, chỉ cần hắn vừa chết. Mặt khác cái gì ích lợi, chúng ta hết thảy không cần, tất cả đều cho ngươi, Vương Thiết Trụ tỏ vẻ không sao cả. Hai người mục tiêu đạt thành nhất trí, một đêm qua đi, thiên còn tờ mờ sáng, Du Bạch liền thu được một phong bồ câu đưa thư, mơ mơ hồ hồ xoa đôi mắt vừa thấy, sợ tới mức trong lúc nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. này, hắn không xác định muốn hay không đăng báo cấp Vô Cực Tiên Sinh. Đây là một phong đưa cho Vô Cực Tiên Sinh kịch liệt mật tin. Là Phượng Quân ẩn núp bí sử đưa tới. Tin thượng thế nhưng nói, Ninh An cầm Phượng lệnh, điều động bọn họ ở phương Bắc quân đội. Một ngày xuống dưới, Du Bạch mất hồn mất vía, bị Châu Vô Cực xem ở trong mắt. Rốt cuộc, chạng vạng thời điểm, Châu Vô Cực thật mạnh buông chén đũa. Sắc bén ánh mắt hướng hắn trong tầm tay quét tới. Du Bạch lúc này mới nhớ lại, hắn bởi vì tưởng đồ vật quá nhập thân, ăn cơm động tác đều ngừng lại. Hiện giờ, đưa đến bên miệng canh thang, đều đã lạnh, hắn ai đều không sợ, liền sợ Vô Cực Tiên Sinh. Này hẳn là từ nhỏ thói quen, vẫn luôn giữ lại tới rồi hiện tại. Du Bạch tay một run run, chiếc đũa cũng rơi xuống đất. Ngươi có việc gạt ta? Châu Vô Cực khẳng định ngữ khí. Hắn bị hỏi đến chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng tiên sinh, bình tĩnh nhìn chằm chằm trong chén gạo. Không có, nếu là tiên sinh biết Ninh An tự mình điều động hắn binh mã, nhất định sẽ tức giận. Hắn không hy vọng ngỗ nghịch tiên sinh, nhưng cũng không nghĩ Ninh An có việc. Châu Vô Cực biết Du Bạch vẫn luôn là giấu không được chuyện tính tình. Như vậy phản ứng, khẳng định là trong lòng có quỷ. Chỉ là, Du Bạch từ nhỏ nhất quán đi theo hắn, bọn họ chi gian, nói là trên dưới thuộc chi gian quan hệ, lại càng như là huynh đệ. Nếu như không phải phi thường tình huống, hắn không muốn đối hắn dùng bức bách thủ đoạn. Việc này, Châu Vô Cực trong lòng lưu ý, lại không có nhiều lời. Du Bạch nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Dao Sơn Trang, Quy Nhất cùng Sơ Chín trở về phục mệnh, vốn định lén lút lưu tiến tiểu viện. Không nghĩ tới, thế từ một bộ tố bài chi, thế nhưng đứng ở Sơn Trang cửa, tựa hồ đúng là vì đổ bọn họ hai cái. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Quy Nhất bùm một tiếng quỳ xuống, thế từ trách phạt ta đi, hết thảy chịu tội, toàn từ một mình ta gánh vác. Chuyện tới hiện giờ, hắn biết, bọn họ tự mình mai táng thế tử phi sự, không thể gạt được thế tử. Sơ Chín trong mắt chảy xuôi phức tạp thần sắc, thật lâu đứng ở tại chỗ, đột nhiên cũng quỳ xuống, rút ra bên hông mới tinh bội đao, hoành ở chính mình giữa cổ, không liên quan Quy Nhất đại ca sự, chủ ý là ta ra, hết thảy trách nhiệm ở ta, ta, chỉ cầu vừa chết. Sơ Chín đang muốn cắt cổ, hổ khẩu lại, đinh, mà tê dần, một mảnh lá vàng, thế nhưng xóa sạch hắn trong tay bội đao. Hắn khiếp sợ mà nhìn phía thế tử, lại thấy thế tử thâm như hàn đàm đôi mắt tất cả đều là dày đặc phức tạp cảm xúc. Như là hồi ức người nào, xuyên thấu qua trên mặt đất bội đao, ánh mắt đạm mạc đến như là xuyên thấu không khí. Nàng không nghĩ làm ta nhiễm giết chóc, đây là hắn buông tha bọn họ lý do. Quy Nhất Sơ Chín hai mặt nhìn nhau, thế nhưng thấy thế tử giống như u hồn xoay người, trước mắt bóng trắng chợt lóe. Vô thanh vô tức biến mất, Tề Thiên Hữu trong mắt như là nhiễm tử khí, toàn thân không có một chút tươi sống rót vào, rút đi ngày thường hỉ xuyên hoa lệ tơ vàng bài chi. Mặc vào giống như hung tang chi phục tố lụa trắng, ở trong gió vô chi vô giác đi tới, tuấn mỹ khuôn mặt, ngàn dặm đóng băng, hắn không nghĩ lại buộc chính mình xử lý sự vụ, nhưng lại bất chi bất giác đi tới thư phòng. Tựa hồ thư phòng là hắn nhất quen thuộc địa phương, trước kia, không có nàng thời điểm, hắn nhất thường đãi, chính là nơi này, ở không có nàng những năm đó, hắn là như thế nào lại đây? Hắn theo bản năng vỗ về khung cửa nghĩ nghĩ, hờ khép con ngươi, khóe miệng xả ra một tia châm chọc cười lạnh, những năm đó, hắn vô tình vô dục, tựa như hiện tại giống nhau, giống như cái xác không hồn, không? Không giống nhau, trước kia hắn không nếm chịu quá được đến yêu thích người hân hoan vui sướng. Không nếm chịu quá cực hạn vui sướng. Nhưng hiện tại, có được hết thảy lúc sau, lại đột nhiên mất đi sở hữu. Người thật sự hảo nhẫn tâm, hắn không biết khi nào đã đem song lăng niết đến dập nát. Ở thật lớn giá gỗ thượng nặn ra mấy cái đầu ngón tay ấn. Nhưng ngả lảo đảo đi vào quen thuộc thư phòng. Lọt vào trong tầm mắt lại không phải những cái đó tranh chữ thư tịch, mà là nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. hắn nhớ tới hắn phê duyệt văn tự thời điểm, nàng an tĩnh đứng ở một bên nhìn, đôi tay gắt gao dao nắm trong người trước, chờ hắn phân phó, thấy hắn ngẩng đầu, còn sẽ hướng hắn nhẹ nhàng cười. Hết chương.